Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, trang 812, trước mắt hắn còn không thỏa mãn sao? Hiện tại hắn trạng huống cũng đã không đúng rồi, lại sát đi xuống nói, chỉ sợ thật sự sẽ đương trường biến thành một cái chỉ biết giết chóc dã thú, liền tại đây một mảnh. Náo nhiệt bên trong. Nàng nghe thấy bên người người này tim đập nhanh hơn, bùm, bùm, người này, rốt cuộc nhịn không được muốn đại khai sát giới sao? Lâm Thất Á bên miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Cùng lúc đó, Hoa Vinh Nguyệt cũng nghe thấy Dịch đại lão tiếng tim đập. Nàng không riêng nghe thấy được, nàng chính mình đều cảm giác được, rốt cuộc thiếu oxy cùng phía trên cảm giác vẫn là thực rõ ràng. Nàng trầm mặc một giây, trầm mặc hai giây, trầm mặc nửa phút, rốt cuộc trầm mặc không được, một phách cũng không tồn tại. Cái bàn, khởi nghĩa vũ trang, Dịch đại lão ngươi có thể hay không tiền đồ một chút? Liền như vậy vài người khen ngươi, ngươi kích động cái gì? Nàng ngày thường mỗi ngày khen ngươi, như thế nào liền không gặp ngươi kích động như vậy quá đâu? Chương 448 nguyện vọng đám người ở ngoài. Nào đó ngõ nhỏ, một cái hành động có chút không tiện người què cũng nghe thấy này càng thêm kích động tiếng tim. Đập, hắn hướng tới bên kia nhìn qua đi. Ở hắn bên chân, một chỗ bóng ma, mấy cái ngã xuống người đôi lên, như là phóng rác rưởi giống nhau đôi ở cùng nhau. Ở hắn xem phương hướng, bên kia vẫn là biển người tấp nập. Rất nhiều người liều mạng hướng bên trong tế, như là sợ nhìn không tới bộ dáng dường như, người này hiện tại có điểm nguy hiểm a. Hắn nhỏ giọng nói, lại nhìn chính mình dưới chân đôi mấy người kia, nói, các ngươi nói, ta là nên đi quan tâm một chút đâu, vẫn là quay đầu liền đi đâu. Hắn tựa hồ là lại suy nghĩ một hồi, sau đó lo chính mình cúi đầu nở nụ cười. Nhìn về phía đôi ở phía sau ba người kia, nơi này người đã bắt đầu dần dần táo bạo lên. Vừa rồi nếu không phải hắn từ bên cạnh trải qua, này ba người chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bắt đầu đại khai sát giới, cho nên nói ta liền nhất phiền. Này đó không có biện pháp khống chế chính mình thuộc hạ người phế vật. Ngô Minh trên mặt chợt xuất, hiện một loại dữ tợn thần sắc. Loại này thần sắc làm trên người hắn nguyên bản phi thường bình thản khí chất đột nhiên trở nên tàn nhẫn lên, ngõ nhỏ nguyên bản còn tính bình tĩnh bầu không khí chợt trở nên mang lên một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được nguyên bản tim đập đang ở điên cuồng gia tốc. Dịch đại lão bỗng nhiên ngẩng đầu hướng tới nào đó phương hướng nhìn thoáng qua, tựa hồ có điều phát hiện bộ dáng. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi chính là cái gì đều không có cảm nhận được, nàng chính tò mò vừa mới Dịch đại lão thấy lúc nào. Chung quanh những cái đó ồn ào thanh âm lại đánh gãy nàng ý nghĩ, những cái đó đem Dịch đại lão vây quanh ở trung gian người hô lớn, đem mặt nạ hái xuống làm chúng ta nhìn xem a. Đúng vậy, làm chúng ta nhìn xem a. Vừa rồi còn ở đầu ngõ cái kia người què rốt cuộc giật giật. Tựa hồ là muốn lại đây nhìn xem bộ dáng, mà giờ này khắc này. Bị vây quanh ở trung gian Hoa Diện đột nhiên hướng tới mặt sau lui một bước. Phi thường dứt khoát lưu loát dùng khinh công biến mất ở mọi người trước mặt, nàng đi thực đột nhiên. Thậm chí liền căn tóc đều không có cho người ta lưu lại. Vẫn là câu kia nói trăm ngàn biến cách ngôn. Tuy rằng Dịch Linh Lung thẩm mỹ rất có vấn đề, nhưng chỉ cần nàng động khởi tay tới, kia nàng chính là trên giang hồ nhất tịnh tử, chung quanh nhiều người như vậy không có một cái có thể ngăn lại nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi xa. Nhưng vô số người đều ở vì nàng rời đi thân ảnh mà kinh hô, chạy. Phố đối diện Ngô Minh ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đối diện. Trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, người này cảm giác thực nhạy bén sao? Bất quá Ngô Minh nhưng thật ra cũng không có quá để ý cái này. chỉ là xoa xoa chính mình dính màu đỏ tay, một không cẩn thận liền làm dơ đâu. Cách mấy cái phố Nhan Thịnh giờ này khắc này cũng bay nhanh đuổi lại đây, nhưng không khéo liền cùng Hoa Diện kém như vậy một chút. Gặp thoáng qua, Nhan Thịnh thở hổn hển. Hắn nguyên bản cũng chưa tính toán lại đây, bởi vì hắn chỉ là tưởng chuyên tâm quan sát một chút chung quanh tình huống. Kết quả bên này Lục Phiến môn bộ khoái đột nhiên cho hắn truyền lời, nói bên này hư hư thực thực xuất hiện cái kia trên hoa phố người đẹp nhất, cái kia đánh cuộc ở Nhan Thịnh xem ra hoàn toàn chính là hồ nháo. Đồng thời hắn cũng nghiêm trọng hoài nghi đây là một loại kéo dài thời gian thủ đoạn, nhưng không thể không nói cái này thủ đoạn thật đúng là rất có hiệu. Nhan Thịnh xác thật đối trước mắt cái này chẳng huống hết đường xoay sở, chung quanh như vậy một vòng người đều mau đem hắn xem mơ hồ. Vốn dĩ tưởng tại như vậy đại đám người bên trong khống chế được dòng người là một kiện thực không dễ dàng sự tình, hiện tại ngay cả người bình thường cũng trộn lẫn tiến vào, biểu hiện cùng kẻ điên giống nhau tinh thần, này sẽ Nhan Thịnh là một cái đầu so hai cái đầu đại, đây là cái danh xứng với thực dương mưu. Nhan Thịnh đang lo lắng nên làm cái gì bây giờ khi lại bỗng nhiên nghe thấy được phía trước một đám người đều ở vây đổ này trên hoa phố người đẹp nhất. Tin tức, tức khắc hơi chút tinh thần lên, tuy rằng này nghe tới giống như đối trước mắt thế cục không có gì căn bản tính tác dụng, nhưng tốt xấu có thể nhanh hơn kết thúc cái này đánh cuộc, vạn nhất ở đánh cuộc sau khi kết thúc có như vậy một đoạn thở dốc không đương, vậy không thể tốt hơn. Nhan Thịnh vừa lúc thừa dịp cơ hội này đi bắt giữ Hoa Diện, nguyên bản Nhan Thịnh là như vậy tưởng, nhưng là đang nghe thấy kia Lục Phiến môn người trong lúc vô tình nói một câu sau, hắn bỗng nhiên cả người đều cứng đờ, mồ hôi lạnh cũng từ đầu thượng xông ra. Người kia thuận miệng nói, cái kia người đẹp nhất trên mặt đeo một trương phi thường kỳ lạ mặt nạ, tựa hồ là nào đó ác quỷ hình thức, mặt trên còn vẽ rất nhiều độc đáo hoa văn. Tin tức này lệnh vốn dĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi Nhan Thịnh chợt lại cảm thấy cơ tim thiếu huyết, hắn chạy nhanh kéo người nọ lại đây, hỏi, kia hoa văn là bộ dáng gì? Người lại kỹ càng tỉ mỉ một chút nói nói. Người kia bị Nhan Thịnh như vậy táo bạo bộ dáng cũng hoảng sợ, bất quá hắn vẫn là kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng lại tiếp một câu, bất quá ta trở về trên đường nghe thấy được một cái có chút kỳ quái nghe đồn, nói là kia trương mặt nạ có người nhìn có chút quen mắt, giống như là trước đó không lâu trên sông Tần Hoài một cái có tiếng vũ cơ nhất thường mang mặt nạ. Nhan Thịnh hầu kết hơi hơi động một chút. Hết chương.